Đông Phương Bất Bại Chi Quân Tử Mãn Lâu, chương 25-2, góc truyện audio.com. Sau một hồi lâu, chỉ nghe Đông Phương Bất Bại ngữ khí lạnh lùng nói ba chữ. Đi theo ta, dứt lời liền xoay người bỏ đi. Hoa Mãn Lâu lúc này dừng một chút, nói, những người này hắn đương nhiên là chỉ những giáo chúng nằm trên mặt đất. Đã nghe Đông Phương Bất Bại hư lạnh một tiếng, sống. Hoa Mãn Lâu trong lòng quyết định, sau đó đề khí, tiếng quần áo sột soạt vang lên trong gió khi đuổi theo Đông Phương Bất Bại rời đi. Nhất thời, trong khách không còn bóng dáng hai người, một đường bay vút mà qua, Đông Phương Bất Bại cùng Hoa Mãn Lâu hai người một trước một sau. Không nhanh không chậm, đặc biệt hai người thân hình động tác đều cực kỳ ưu nhã. Dưới ánh trăng, làm như nhàn đình tín bộ, đi được một lát. Giữa lúc Hoa Mãn Lâu lòng có chút nghi hoặc Đông Phương Bất Bại sẽ dẫn hắn đi đâu. Càng muốn nói hắn sẽ không trở lên Hắc Mộc Nhai, làm phát sinh ra chuyện kinh động. Đông Phương Bất Bại tại chỗ ven hồ Liên Trì trong nháy mắt dừng lại cước bộ. Xoay người lại, bính ra hai chữ thiếp chiêu. Sau đó cũng không chờ Hoa Mãn Lâu có phản ứng gì. Giơ tay chính là một chưởng sắc bén tập kích qua. Hoa Mãn Lâu đầu tiên là sửng sốt, lập tức theo bản năng ứng chiêu. Hắn không rõ Đông Phương Bất Bại thế nào đột nhiên động thủ. Thế nhưng mặt đối với công kích tràn đầy sát khí của đối phương, Hoa Mãn Lâu đương nhiên không dám có điều chậm trễ. Hắn biết rõ võ công của Đông Phương Bất Bại trên hắn. Bất quá nếu Đông Phương Bất Bại thật muốn tánh mạng của hắn, không phải không có khả năng. Nhưng cũng tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy. Hoa Mãn Lâu vận kình khí nhất thời đầy hai tay áo. Tuyệt kỹ thành danh của hắn chính là Lưu Vân Phi Tụ. Cũng không phải dễ dàng bị công phá, nhưng là có chút ngoài dự liệu của Hoa Mãn Lâu chính là võ công Đông Phương Bất Bại trải qua 2 năm tựa hồ lại có nâng cao. Hoa Mãn Lâu trong lòng vô cùng kinh ngạc, đây tuột cùng là loại võ công gì mà sẽ lợi hại như vậy, tiến triển thần tốc, cứ như vậy tiếp tục, sợ rằng ngay cả kiếm thần Tây Môn Suy Tuyết cũng không phải là đối thủ của Đông Phương Bất Bại. Hoa Mãn Lâu khó khăn ngăn cản công kích của Đông Phương Bất Bại. Đã có cảm giác dùng hết sức lực, Hoa Mãn Lâu trong lòng cười khổ, chẳng lẽ Đông Phương Bất Bại thật là muốn giết hắn sao? Cũng khó trách, lấy cá tính Đông Phương Bất Bại tiện tay giết một hai người. Tựa hồ cũng không có gì là lớn lao. Nghĩ tới đây, Hoa Mãn Lâu trong lòng không khỏi có chút khí. Hắn hảo ý tới đây vốn định tái kiến Đông Phương một lần. Đối hắn đau nhức trần lợi hại. Trước là bị Dương Liên Đình ngăn cản. Sau lại đổi phải cái kết quả như thế này. Đông Phương Bất Bại một trưởng lại đến. Hoàn toàn không có ý nương tay. Muốn giết hắn, vậy hắn khẩn cấp tới Hắc Mộc Nhai rốt cuộc là vì sao? Chẳng lẽ liền thật sự là muốn chết? Hoa Mãn Lâu chân mày cao lại, Lưu Vân Phi Tụ xuất ra một chương kình lực buộc Đông Phương Bất Bại lùi ra sau. Hoa Mãn Lâu khẽ quát một tiếng, Đông Phương giáo chủ, ta không phải là tới động thủ với ngươi. Đông Phương Bất Bại trầm mặc không nói, trên tay vẫn không một tia buông lỏng. Hoa Mãn Lâu bởi vì nói chuyện phân tâm, hiểm hiểm tránh ra một kích của Đông Phương Bất Bại. Trong giọng nói mang theo điểm tức giận nói, ngươi thật sự sẽ không hảo hảo nói sao? Đông Phương Bất Bại công kích không hề dừng lại một chút. Chỉ nghe hắn nói, ngươi muốn nói cái gì? Tiếp đó là một kình khí mãnh liệt bay ra. Hoa Mãn Lâu tức giận vô cùng, toàn lực ứng phó Đông Phương Bất Bại công kích, song song bính ra mấy chữ. Ta nghĩ hỏi ngươi vì sao phải làm như vậy? Đông Phương Bất Bại không chút do dự đi tới ép sát Hoa Mãn Lâu. Chỉ cần Hoa Mãn Lâu có một tia khe hở, hắn chính là sát chiêu mà chống đỡ. Mà sau khi nghe được Hoa Mãn Lâu nói những lời này, Đông Phương Bất Bại cười lạnh một tiếng. Hoa Mãn Lâu, ngươi tưởng ngươi là ai? Cũng xứng quản chuyện của ta. Ở trong lòng Đông Phương Bất Bại, kỳ thực cũng là phiền muộn. Tại trong mắt hắn, ngày ấy Hoa Mãn Lâu nói đi là đi, nói không thượng Hắc Mộc Nhai sẽ không thượng Hắc Mộc Nhai. Bây giờ lại nói 3 ngày liền 3 ngày, nhượng hắn hạ sơn tới gặp, thì phải hạ sơn tới gặp, Hoa Mãn Lâu khi hắn Đông Phương Bất Bại là có thể cho người hô tới quát lui sao? Cách Chương